Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe chuyện đây. Ngươi trực tiếp tăng tới 2.000 lượng, Tam Pháp Ti làm sao có thể nhóm nha? Lúc này thần bộ vừa chợt gật mình nói. Hiển nhiên đối vương giã thuyết pháp khiếp sợ không gì sánh nổi. Trách móc cái gì a? Nhẹ nhàng khoát tay áo, vương giã mở miệng nói ra, ngươi cho rằng hai cái này ngàn lượng bạc đều là chém giết cực nhạc động tặc nhân tiền thưởng a? Nếu là dạng này đến, đồ đần đều có thể nhìn mà ra có vấn đề. Nghe được vương giã ngôn ngữ, thần bộ mộng, cái kia không báo tặc nhân tiền thưởng, ngươi nên báo cái gì? Cái này còn không đơn giản. Vương giã nhếch miệng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, các ngươi tại cùng tặc nhân đánh nhau thời điểm nhất định là vô cùng kịch liệt. Một trường không có lấy bóp hảo lực đạo, đánh ngã người khác một bức tường, dùng tiền cho người ta sửa tường cái này rất hợp lý a. Không có vấn đề. Thần bộ gật đầu một cái, bất luận hạng gì nguyên do, thương tới bách tính tài sản, nên giúp cho bồi thường. Đúng sao? Vương giã vỗ đùi, mở miệng nói, tường này đều cũng tường đổ, đập bị thương dưới tường bách tính, cần trị liệu núi xương bao chén thuốc tốn, cái này cũng rất hợp lý a. Hợp lý. Thần bộ tiếp tục gật đầu. Nếu sửa tường xem bệnh đều cũng hợp lý. Vương giã nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy, vậy ta đang truy đuổi tặc nhân trên đường đụng ngã lăn rất nhiều thương hộ mua bán, đập nát vô số đồ vật cũng không quá đáng a. Không quá phận. Thần bộ tiếp tục gật đầu nói phải. Hảo. Nhìn đến đây, vương giã vỗ đùi, mở miệng nói ra, nếu là đồ vật bên trong có như vậy một hai kiện quý hiếm sự vật, vậy giá trị nhưng lớn lắm đi. Như thế đủ loại liên tiếp xuống tới. 2.000 lượng bạc quá phận sao? Lời vừa nói ra, thần bộ không khỏi gật đầu một cái. Vương giã một bộ này ngôn ngữ cũng là hợp tình hợp lý. Như thế báo lên, còn thực không có cái gì quá lớn vấn đề. Chờ chút. Nghe được vương giã ngôn ngữ, một bên A Cát vội vàng nói, lão mê tiền, người nghĩ là đẹp vô cùng. Nếu là Tam Pháp Ti xuống tới điều tra cái này tiền bạc chi phí, người cái này chẳng phải toàn bộ lộ tẩy sao? Lời vừa nói ra, vương giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời, mở miệng nói, tiểu tử ngươi có thể hay không động não? Vốn chính là nhiều tiền không hao phí sự tình. Miễn là ngươi chi phí hợp lý đem tiền tiêu, bọn họ mới lười nhác quản ngươi rốt cuộc là đã làm gì. Nói ra, vương giã lườm một cái. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Mà cùng lúc đó, thần bộ vỗ vỗ vương giã bả vai, chân thành nói, không thể không nói vương trưởng quỹ. Ngươi không có vào triều làm quan, đúng là ta vương triều phúc. Để thủ đoạn của ngươi nếu là vào triều làm quan. Không nói địa vị cực cao trong triều đại quan, chính là làm chi huyện, cũng có thể tham suất thiên đại phú quý tới. Ân. Lời vừa nói ra, một bên A Cát liền vội vàng gật đầu, lời nói này không sai. Liền từ mới vừa rồi cái nào một phiên trong lời nói ta xem như nhìn hiện ra. Lão mê tiền nếu là làm huyện lệnh, hắn thì sớm đem thu thuế đến 100 năm sau ta đều không mang theo ngoài ý muốn. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã mở miệng không nhịn được nói, không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành câm điếc. Dứt lời A Cát, vương giã quay đầu nhìn thần bộ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Ta sẽ thu ngài 100 lượng làm trưng cầu ý kiến tốn, cái này không quá phận a. Nói gần nói xa, vương giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Chương 712, thẹn thùng. Cách một ngày sáng sớm, hy dương sơ chiếu, mặt trời đỏ dâng lên. Túy Tiên lâu trước cửa. Bạch Ngọc Lân thân mang một tịch bạch y, đang cùng chúng nhân nói chớ. Bởi vì thụ thương không nặng, hơn nữa kinh qua mấy ngày liên tiếp tu dưỡng. Hắn cùng với thắng thúc thương thế cùng đã khỏi. Lúc này cũng đến về kinh thời điểm. Ca, ngươi không còn ở thêm chút thời gian. Nhìn trước mắt Bạch Ngọc Lân, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Dù sao cũng là bản thân thân ca ca. Lần này nhìn thấy Bạch Ngọc Lân muốn đi, Bạch Lộ Hạ một thời gian còn có chút không nỡ. Không ở thêm. Bạch Ngọc Lân lắc đầu, mở miệng nói, ta lần này tới chính là truy tra ma giáo tung tích. Dưỡng thương trong lúc đó cùng Tiêu môn chủ nói chuyện với nhau, cũng biết ma giáo ý đồ. là thời điểm về kinh hướng phụ thân bẩm báo. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi gật đầu một cái. Ma giáo sự tình liên quan đến sâu xa, xác thực không chỉ hoãn được. Bạch công tử. Ngay tại Bạch Lộ Hạm gật đầu thời khắc, một bên Vương Giã mở miệng nói, lần này đến kinh thành khoảng cách rất xa, người cũng phải cẩn thận mới là a. Từ lúc Bạch Ngọc Lân sau khi đi vào ở, đầu tiên là ma giáo, về sau là đại đạo tông. Phiền phức một gốc giả tế một gốc giả cứng rắn. Nếu không phải là có mình và A Cát bọn người ở tại trận, thằng tiểu tử này bị bắt đi 800 hồi trở lại. Cho nên lúc này nghe được Bạch Ngọc Lân muốn đi, Vương Giã nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Vương trưởng quỹ yên tâm đi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mỉm cười, mở miệng nói, ta đến nơi đây những ngày qua may mắn mà có chư vị mới có thể bình yên vô sự. Ta cũng ý thức được để thân phận của ta, xác thực gặp dẫn tới nhiều si mị võng lượng. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, ta quyết định cùng thắng thúc đến Lưu Vân Cảng đi đường thủy về kinh. Phảng phất là cảm thấy ý nghĩ của mình không chê vào đâu được. Lúc này Bạch Ngọc Lân trên mặt mang từng tia tự tin. Đường thủy. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày. Tại biết rõ mình bị rất nhiều si mị võng lượng để mắt tới điều kiện tiên quyết thế mà lựa chọn đi đường thủy. Một khi bị người chặn đường bao vây, liền chạy đều không phải chạy. Tại liên tục hai lần ăn thiệt thòi về sau, như cũng có thể nghĩ ra dạng này về kinh lộ tuyến. Cái này Bạch Ngọc Lân ý nghĩ, đúng là con mẹ nó thiên tài đến nhà. Không sai. Thấy được Vương Giã nhíu mày, Bạch Ngọc Lân nao nao, Vương trưởng quỹ có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì? Ngươi chính là đi đại lộ A. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, nếu là có người tại trên nước chặn đường. Tứ phía bị nước bao quanh, liền chạy đều không phải chạy. Điểm này, ta thấu hiểu rất rõ. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân thân thể khẽ giật mình. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện A Cát đang đứng ở một bên. Hiển nhiên, mới vừa ngôn ngữ chính là A Cát nói tới. Nghe được A Cát nhắc nhở, Bạch Ngọc Lân đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn mỉm cười, mở miệng nói, tạ nhắc nhở. Nhưng mà lần này chúng ta đã cùng Vĩnh Giác Đại Sư đã hẹn, hắn muốn thượng kinh học tập Phật Pháp, chúng ta vừa vặn ngồi thuyền của hắn cùng nhau thượng kinh. Vĩnh Giác Đại Sư, lời vừa nói ra, Vương Giã đám người không khỏi sững sờ. Cái này Vĩnh Giác Hòa Thượng, không phải chính là cùng Liễu Sinh Tông Cảnh cùng nhau Hòa Thượng sao? Không phải, người thiếu thông minh a. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, lão Hòa Thượng này cùng Liễu Sinh Tông Cảnh cùng một chỗ. Ngươi còn dám ngồi thuyền của hắn. Ngươi là thật không sợ hắn cho ngươi lừa gạt đến Đông Doanh đi. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra khá là kích động. Kinh lịch Liễu Sinh Tông Cảnh về sau, còn dám ngồi Đông Doanh người thuyền. Cái này Bạch Ngọc Lân chẳng lẽ bị đoạt nhân tâm đan cho độc ngốc. Ấy, ly kỳ hắc. Thấy được một màn trước mắt, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, A Cát không phải cùng hắn không hợp nhau sao? Lần này thế nào còn chủ động quan tâm tới đến đây? Ngươi đây liền không hiểu được a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Trần Trung mở miệng nói ra, muội phu cùng anh vợ nào có qua đêm thù a. Ngươi chớ nhìn bọn họ hai người hiện tại không hợp nhau. Thời gian này một lúc lâu, nhất là đợi đến hắn và tiểu nha đầu thành thân về sau, không chừng phải nhiều thân đây. Có đạo lý. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Sẽ không. Nhìn trước mắt khá là kích động A Cát, Bạch Ngọc Lân lắc đầu, ngày đó các ngươi rời đi về sau, là Vĩnh Giác Đại Sư giúp ta cởi ra huyệt đạo, còn giúp ta bước ra thể nội đoạt nhân tâm đan. Đại sư mặc dù cùng Liễu Sinh Tông Cảnh cùng là Đông Doanh người, nhưng lại chủ trương hai nước giao hảo, càng là sùng kính ta Trung Nguyên Phật Pháp. Hơn nữa đại sư nếu có ác ý, ngày đó hoàn toàn có thể thừa dịp các ngươi không có ở đây đem ta bắt đi. Cho nên, ta tin tưởng đại sư làm người. Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân lộ ra khá là khẳng định. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau, không khỏi gật đầu một cái. Ngày đó A Cát truy kích Liễu Sinh Tông Cảnh, đám người cùng nhau đuổi theo. Vĩnh Giác Hòa Thượng cũng có thánh cảnh thực lực. Như hắn ngày đó thực lòng mang ác ý, đem nàng thừa dịp mang đi cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, nhìn thấy đám người gật đầu, Bạch Ngọc Lân tiếp tục nói, ngày đó các ngươi rời đi về sau, Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức cũng ở tại chỗ. Là đại sư đem bọn hắn quát lui, khiến cho hai người không dám làm loạn. Cho nên, không có việc gì. Tốt a. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, đã như vậy, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Vỗ vỗ Bạch Lộ Hạm bả vai, Bạch Ngọc Lân mỉm cười, mở miệng nói, ta không có việc gì. Nói chuyện đồng thời, hắn hướng về phía đám người ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, chư vị, sau này còn gặp lại. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người dồn dập ôm quyền hoàn lễ, Bạch công tử, thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Lân quay người liền muốn rời đi. Bạch công tử. Ngay tại Bạch Ngọc Lân xoay người đồng thời, A Cát mở miệng gọi hắn lại. Nghe thấy lời ấy, Bạch Ngọc Lân quay đầu nhìn A Cát, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Nhưng vào lúc này, A Cát mở miệng nói, thuận buồm xuôi gió, cẩn thận lật thuyền. Yên tâm đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, ta lui về phía sau vẫn chờ uống ngươi và Lộ Hạm rượu mừng. Lời vừa nói ra, A Cát hơi đỏ mặt. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Ngọc Lân thế mà lại nói ra như thế ngôn ngữ. Nhìn thấy A Cát bộ dáng như vậy, Bạch Ngọc Lân mỉm cười. Hắn trực tiếp quay người, cùng thắng thúc hướng về Lưu Vân Độ đi đến. Nha, ngươi đỏ mặt cái gì? Nhìn xem A Cát gương mặt, Trần Trùng mở miệng cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này vào thánh cảnh nhân vật, còn cùng tiểu cô nương tựa như, động một chút lại đỏ mặt. Chó má đỏ mặt. Nghe lời nói này, A Cát sắc mặt một lần, mở miệng nói, ta đứng ở chỗ này để cho nắng chiếu tới nửa ngày, đỏ mặt đây không phải là bình thường sao? Ngươi coi đều cũng giống như ngươi vây quanh bếp lò chuyển, không sợ nóng a? Nói ra, A Cát quay người hướng về trong khách sạn đi đến. Ấy, trưởng quỹ, ngươi trông thấy không? Ngay tại A Cát xoay người đồng thời, Trần Trùng hướng về phía Vương Giã nói ra, A Cát tiểu tử này thẹn thùng. Nhìn thấy. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, không nghĩ tới A Cát cái này mất mặt mũi tiểu tử cũng sẽ đỏ mặt. Đây chính là lão hòa thượng bái thiên địa, lần đầu tiên a. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, đám người cười vang, hiện trường tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Chương 713, cáo lão hồi hương. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên lâu. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái kia mang theo đao đeo kiếm người trong võ lâm ngồi ngay ngắn bên trong. Nguyên một đám ăn thịt uống rượu, lớn tiếng hô quát, hào phóng dị thường. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã không khỏi mắng nhỏ một tiếng, tại sao lại đến nhiều như vậy người trong võ lâm? Trong thành Kim Lăng lại mẹ nó toàn bộ cái gì hoa hoạt? Lúc này Vương Giã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Mấy cái này người trong võ lâm? Thì con mẹ hắn phảng phất là con muỗi một dạng, nơi đó có huyết liền hướng chỗ nào phi. Muốn vẻn vẹn là tham gia náo nhiệt còn chưa tính. Mấu chốt nhất là đám người này có võ công thích uống rượu. Con mẹ nó không ai phục ai. Thường thường một lời không hợp máu phun ra năm bước, động thủ trường hợp phần lớn là tử quán khách sạn. Đương nhiên những người này đánh chết đánh sinh Vương Giã cũng không để bụng. Thế nhưng là đám người này một khi động thủ, cái kia gặp họa thế nhưng là cái bàn của chính mình băng ghế. Thậm chí đánh xong trực tiếp thi triển khinh công bỏ chạy không cho tiền bạc. Cái này khiến Vương Giã hết sức bất đắc dĩ. Cho nên vừa nhìn thấy người trong võ lâm trắng trận tụ tập, Vương Giã liền cảm giác được từng đợt đau đầu. Lão mê tiền, người đây thế nhưng là đã đoán sai. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát bu lại, lần này thật đúng là không phải Kim Lăng thành xuất chuyện xấu. Mà là có cái đại nhân vật đi tới Kim Lăng. Đại nhân vật, nghe thấy lời ấy, Vương Giã không khỏi sững sờ, ai vậy? Có thể dẫn tới nhiều như vậy người trong giang hồ tụ tập đại nhân vật, chẳng lẽ cái kia võ lâm danh túc? Này nha, có thể là ai vậy? Nhìn xem Vương Giã ngây người biểu lộ, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói, Võ Định Châu a. Võ Định Châu. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Cái này Võ Định Châu chính là đương triều tiền nhiệm thái sư, càng là vương triều nổi danh tham quan cự phú. Người này không chỉ có kết bè kết cánh độc bá triều cương, càng là ngầm chiếm quốc khố, hãm hại trung lương nghĩa sĩ, chính là người người thóa mạ gian tặc tham quan. Về sau vì tội ác bại lộ, tại nửa năm trước đó bị gọt đi chức quan biếm thành thứ dân. Cuối cùng mới dần dần không có tin tức. Không muốn lần này thế mà xuất hiện ở Kim Lăng. Không đúng. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã không khỏi nói ra, thằng tiểu tử này không phải nửa năm trước liền bị tước quan vì dân sao. Như thế đến Kim Lăng thành. Chẳng lẽ thằng tiểu tử này lại đến Kim Lăng làm quan? Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nếu là Võ Định Châu đến Kim Lăng làm quan, vậy mình thực cân nhắc xuất thủ. Cái gì làm quan a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, thằng tiểu tử này mặc dù bị tước chức quan, nhưng là bởi vì một loại nào đó nguyên do tài sản lại giữ lại. Rời kinh thời điểm, thu thập hơn 80 dương vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ. Đáp lấy một chiếc thuyền hoa, 5 chiếc thuyền lớn, mang theo hơn 100 tên tùy tùng, mấy tên mỹ cơ xuôi dòng đường mà xuống, đi ngang qua một cái địa phương thì chơi bên trên mười mấy ngày. Đây con mẹ nó đó là bị tước chức quan, đây rõ ràng thì mẹ nó là áo gấm về quê. Trong lời nói, A Cát trên mặt viết đầy vẻ khinh thường. Lời vừa nói ra, Vương Dã đều không khỏi kinh hãi. 80 dương vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữ. Những vật này nếu là đổi thành tiền bạc, quả nhiên là một cái con số trên trời. Như thế tài lực, quả nhiên là làm quan làm chán ghét du sơn ngoạn thủy. Mẹ! Nghe được cái này phen này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái, mở miệng nói, hay là làm quan tới tiền nhanh a? Lão mê tiền lời này của ngươi là hơn dư nói. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, không phải là vì dựa vào quyền lực kiếm tiền, ai mẹ nó ăn nhiều không có chuyện làm 10 năm học hành cực khổ làm quan đây. Ta mẹ nó! Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này hắn nghĩ lại. Lý Thanh Liên lời này, có vẻ như cũng không có vấn đề gì a. Hừ. Ngay tại Vương Dã đám người thảo luận thời khắc, một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc bạch y, khuôn mặt tuấn tú nam tử ngồi ở trước bàn, mở miệng nói, Võ Định Châu lão tặc này giết hại nghĩa sĩ, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Người người phải mà chu diệt. Năm đó sư tỷ của ta Động Đình Tiên Kiếm Lý Thanh Mạn vào kinh thành ám sát với hắn cũng không đắc thủ, ngược lại làm cho sư tỷ của ta tin tức hoàn toàn không có. Ta Ninh Vô Nhai thề báo thù này. Hắn mục quang sáng ngời, khí tức hùng hồn, hiển nhiên có cao cường võ nghệ mang theo. Hảo. Ninh Vô Nhai ngôn ngữ một màn, một bên một cái vóc người dũng mãnh, mặt mũi tràn đầy lộn xộn cần nam tử mở miệng phụ họa nói, có Trích Tiên công tử lần này ngôn ngữ, ta Giang Hoành Ba nguyện giúp ngươi một chút sức lực. Lời vừa nói ra, một cái văn sĩ bộ dáng nam tử mở miệng nói, nếu hai vị như thế hào khí, lần này sự tình, ta cũng nguyện ý tấu lên một tay. Ba người này trong lời nói, thảo luận lại là ám sát Võ Định Châu sự tình. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã đám người nhìn nhau. Trích Tiên công tử, Giang Hoành Ba. Bây giờ người trong võ lâm, đặt tên đều cũng như vậy sốc nổi sao? Ý niệm tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạ một đường bước nhanh đi tới mọi người bên cạnh, các ngươi có nghe hay không? Đêm nay Trích Tiên cư Trích Tiên công tử Ninh Vô Nhai cùng phiên Giang Long Giang Hoành Ba cùng kiếm Hùng Giang Ly muốn cướp giết Võ Định Châu. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạ lộ ra khá là hưng phấn. Ngươi trước chờ chút. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm trên mặt vẻ mặt hưng phấn, Vương Dã mở miệng nói ra, cái gì Trích Tiên công tử? Cái gì phiên Giang Long? Cái này kiếm hùng lại là người nào? Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt mộng bức. Ngươi ngay cả cái này đều không biết a? Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Bạch Lộ Hạm chỉ cái kia thân mang bạch y, khuôn mặt tuấn tú nam tử, mở miệng nói, đó là Hàng Châu Trích Tiên cư thiếu trưởng môn Ninh Vô Nhai. Danh xưng Trích Tiên công tử, một tay Liên Vân kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Bên cạnh hắn cái kia mặt mọc đầy râu hán tử, chính là Động Đình Hồ Thủy Trại mà khi tướng, phiên Giang Long Giang Hoành Ba, võ công cũng là phải. Nói ra nàng vừa chỉ cái kia văn sĩ bộ dáng nam nhân, thấp giọng nói, cái này thì lợi hại hơn, người này là Hoa Sơn kiếm phái thủ tịch đệ tử Giang Ly, người đưa ngoại hiệu kiếm hùng. Đối với cái này trên giang hồ sự tình, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là hưng phấn. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng nói ra, người ta ám sát Võ Định Châu liên quan gì đến ngươi? Ngươi hưng phấn cái gì sức lực? Nhìn ngươi cái này du mộc đầu. Bạch A Cát một cái, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, những người này chấn định chính là đêm nay liền muốn đối Võ Định Châu xuất thủ. Người trong võ lâm ám sát Võ Định Châu, đây là chuyện lớn gì a? Đến lúc đó hiện trường khẳng định đặc sắc. Cái này không đi qua nhìn một chút, đó mới là đáng tiếc. Ân, lời nói này không sai. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã cũng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, chuyện này, chúng ta nhất định phải đi. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, loại chuyện này ngươi trước kia căn bản không trộn. Hôm nay là rút cái gì gió? Ngươi biết cái gì? Được nghe A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, bọn họ nếu là ám sát Võ Định Châu, hiện trường nhất định là hỗn loạn tương bừng. 80 dương vàng bạc châu báu, chúng ta có thể thừa dịp làm đến một dương, vậy coi như phát tài. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Chương 714, nhiều lắm. Đêm đó, Lưu Vân Độ. Một chiếc to lớn thuyền hoa dừng sát ở bến đò. Hắn đèn đuốc sáng choang, ca múa trận trận, một mảnh xa hoa lãng phí. Đang vẽ thuyền xung quanh còn vây quanh 5 chiếc thuyền lớn. Trên đó tràn đầy trang phục kết thúc, tay cầm đao binh hộ vệ. Những hộ vệ này ánh mắt quét ngang, đang ở hết sức chăm chú để phòng xung quanh. Trong đó còn có mấy cái ánh mắt sáng ngời, thoáng như ám dạ tinh lửa. Vừa nhìn liền biết là có cao siêu võ học mang theo. Mẹ, kẻ có tiền a. Nhìn trước mắt một màn, trốn ở một bên Vương Giã cảm thán nói, 5 chiếc thuyền lớn tất cả đều là hộ vệ. Chuyên môn dùng để bảo hộ trung gian thuyền hoa. Từng thuyền còn có một cái cao thủ, như thế thủ bút, đại tướng nơi biên cương cũng ý tứ này. Chiến trận này khủng bố như thế, cái gì đó Trích Tiên công tử đến chẳng phải là gặp được đại phiền toái. Trong lời nói, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Có thể A lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát nói ra, nhìn không ra người sợ thể hư lại ưa thích tiền, thế mà cũng thống hận như vậy tham quan ô lại. Lần này cũng bắt đầu quan tâm đám này giang hồ hiệp sĩ có thể thành công hay không. Không thể không nói, đêm nay ta đối với người có chút lau mắt mà nhìn. Nói ra A Cát vỗ vỗ Vương Giã bả vai. Một bên Bạch Lộ Hạm đám người cũng không khỏi gật đầu một cái. Cũng không hoàn toàn là dạng này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã nhíu mày, cái này Trích Tiên công tử bọn họ nếu là liên tiếp thuyền lớn đều cũng công bất phá. Chẳng phải là liền lên khó lường thuyền hoa. Lên không được thuyền hoa chỉ làm không được hỗn loạn, tạo không được hỗn loạn, ta như thế thừa dịp kiếm bạc a. Nói gần nói xa, Vương Giã cau mày, trên mặt viết đầy lo lắng. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ hiện tại mới phản ứng được, Vương Giã sở dĩ quan tâm Trích Tiên công tử bọn họ, lại là vì chuyện như vậy. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người khác nghĩ đến như thế ám sát tham quan vì dân trừ hại. Ngươi mẹ nó nghĩ đến như thế thừa nước đục thả câu. Cái này cần thua thiệt là ngươi có tiền vốn mở ra khách sạn, nếu không ngươi sớm muộn đi đến vào rừng làm cướp cái này một con đường. T. A Cát lời vừa nói ra, Vương Giã biến sắc. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, A Cát, ngươi nghe một chút ngươi lời nói này. Lời vừa nói ra, Vương Giã sắc mặt hòa hoãn lại. Mẹ quả nhiên là lâu ngày mới rõ lòng người. Cái này có học chính là không giống với. Trưởng quỹ liền không thể là trước lạc cây cỏ, kiếm lời đủ tiền bạc mới mở khách sạn sao. Ngay tại Vương Giã sắc mặt hòa hoãn lại nháy mắt, Lý Thanh Liên mở miệng nói bổ sung. Như vậy một lời nói, sự tình cũng liền lưu loát đi lên. Một bên Bạch Lộ Hạm cũng cùng theo một lúc ồn ào. Ta mẹ nó. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, liên tiếp trầm thấp âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy từng khỏa hồn trầm hắc cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phá không mà ra, đang hướng về cái kia 5 chiếc đánh xuyên qua đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Trong phút chốc, theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang. Từng đoàn to lớn ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Phích lịch lôi hỏa đạn. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, khá lắm. Những người này thực sự là bỏ hết cả tiền vốn, liền phích lịch lôi hỏa đạn loại này súng đạn đều đã vận dụng. Thực con mẹ hắn giết cái tham quan mà thôi, làm sao chỉnh cùng thù giết cha đoạt vợ mối hận một dạng đây. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ngươi làm sao sẽ biết bọn họ không phải thù giết cha rất đoạt vợ mối hận đây. Nhìn xem A Cát thần tình nghi hoặc. Trần Trùng mỉm cười, hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, đám người chậm rãi quay đầu nhìn về Trần Trùng nhìn sang. Có đạo lý a. Mặc dù những người này ngoài miệng nói là giết tham quan, nhưng là ai có thể cam đoan, đây không phải tại báo giết cha đoạt vợ mối thù đây. Giết. Mọi người ở đây đám người trần chờ thời khắc, một trận tiếng la giết nhất thời truyền đến. Nhất thời ở giữa ba bóng người trong nháy mắt cực nhanh mà ra, hướng về cái kia to lớn thuyền hoa lao đi. Hưu. Thì ba người này bay lượn mà lên nháy mắt, một đạo kim sắc kình khí phá không mà ra, trực tiếp đem ba người ngăn lại. Động huyền chỉ pháp. Nhìn thấy đạo này kim sắc kình khí, Tiêu Mộc Vân biến sắc, làm sao có thể. Lúc này sắc mặt hắn chìm tới đáy lộ ra vô cùng rung động. Động huyền chỉ pháp thế nào? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên đám người quay đầu hỏi. Bọn họ căn bản không biết lắm, Tiêu Mộc Vân vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Động này huyền chỉ pháp là Tung Dương Thư Viện Vương Tiên Sinh tuyệt học độc môn. Nghe được đám người đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta chỉ nhớ kỹ nghe cha ta nói qua. Nói Vương Tiên Sinh là thiên hạ người đọc sách điển hình, dám cả người vào kinh ám sát Võ Định Châu. Thế nhưng là, lại có thể có người sử dụng hắn động huyền chỉ pháp. Tiêu Mộc Vân thần sắc khá khó nhìn. Hắn tâm tình hết sức phức tạp. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân thần sắc, đám người muốn nói cái gì. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Liền tại bọn hắn ngây người trong đó, một thanh âm đột nhiên truyền đến, liền bằng các ngươi cũng muốn giết Vũ Đại Nhân, trước hỏi qua ta có đồng ý hay không. Thanh âm này vang vang, dịu êm công chính. Xác thực cho người ta một đám hết sức chính phái cảm giác. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia giấy lên lửa lớn rừng rực trên thuyền đứng đấy một bóng người. Bóng người này chắp tay sau lưng, đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Quần áo không ngừng vũ động, nhìn một cái rất có vài phần cao thủ khí thế. Bị động này huyền chỉ pháp cản lại trong nháy mắt, lúc trước ba bóng người cũng lộ ra chân dung. Ba người này chính là ban ngày tại trong khách sạn Ninh Vô Nhai, Giang Hoành Ba cùng Giang Ly. Động huyền chỉ pháp, ngươi là Tung Dương Thư Viện Vương Ký Minh. Nghe được đầu thuyền bóng người ngôn ngữ, Ninh Vô Nhai mở miệng lạnh lùng nói, chúng ta từng nghe nói ngươi độc thân vào kinh thành hành thích Võ Định Châu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà làm hắn chó săn. Thực sự là uổng phí chúng ta huynh đệ còn tới Tung Dương Thư Viện thay ngươi phúng viếng. Ha ha ha ha. Đối với Ninh Vô Nhai ngôn ngữ, trên mũi thuyền Vương Ký Minh cười, ta trước kia cũng muốn ám sát Võ Định Châu. Thế nhưng là tiếc là không làm gì được cái này vàng bạc chói mắt, mỹ nữ mê người, ta cả một đời cũng chưa từng thấy qua. Cho nên đừng có trách ta như thế, thật sự là Vũ Đại Nhân cho nhiều lắm. Lời vừa nói ra, Vương Ký Minh lên tiếng cười như điên. Tay hắn tịnh kiếm chỉ giết chỉ tật xuất, cái kia kim sắc động huyền chỉ pháp thoáng như vô hình kiếm khí, bay thẳng Ninh Vô Nhai đám người trước mặt đánh tới. Hỗn trướng! Nhìn thấy động này huyền chỉ pháp phá không mà đến, Giang Hoành Ba nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn song trưởng lật một cái, kinh lực dâng lên. Một cỗ hùng hồn nội lực mãnh liệt nội lực thoáng như chiều dâng nhấc lên, trong nháy mắt cùng cái này kình khí đánh vào một màn. Ầm! Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí tứ tán nhìn lại. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người dồn dập nhíu mày. Đã thấy bọn họ chậm rãi từ trong quần áo lấy ra túi giấy dầu, từ từ mở ra về sau, bên trong rõ ràng là cắt gọn thịt dê. Chương 715, danh hào này bắt đầu rượu a. Trên mặt nước, Vương Ký Minh một tay động huyền chỉ pháp kình khí tung hoành. Để lực lượng một người đại chiến Ninh Vô Nhai ba người thế mà không rơi vào thế hạ phong. Phóng nhãn nhìn lại, đã thấy cái kia kim sắc chỉ lực phá không mà ra, từng đạo lăng lệ, bá đạo vô biên. Một mạch quấy kình phong phun trào bọt nước nổ lên. Ở trong trời đêm lộ ra khá là kinh người. Vương tiên sinh này có thể a. Lúc này Bạch Lộ Hạm ăn thịt dê, mở miệng nói ra, lấy một địch tam thế mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này Ninh Vô Nhai ba người bọn họ lần này xem như kéo khố. Đừng nói ám sát Võ Định Châu, cái này liền Vương tiên sinh cái này liên quan cũng không qua a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là tùy ý. Dù sao lần này tới là chuyên xem náo nhiệt, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích ở trong đó. Ai thắng ai thua, đối với nàng mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không phải là... Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này Vương tiên sinh mặc dù võ công cao cường, nhưng là kỳ thực lực cũng không như Ninh Vô Nhai bọn họ. Bọn họ mặc dù có thể đấu ngang tay, ở mức độ rất lớn là còn có bốn người khác tại lược trận. Từ khi bước vào thánh cảnh về sau, A Cắt công lực có thể nói là thoát thai hoán cốt. Lúc này một cái quét tới, thuận dịp nhìn ra mấu chốt trong đó. Lời này không sai. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Trần Trùng cũng gật đầu một cái, lúc này chỉ có một cái vương tiên sinh tại ứng chiến. Trên thuyền lớn hộ vệ cùng còn lại 4 tên cao thủ còn chưa động thủ. Cho nên Ninh Vô Nhai bọn họ cũng không có toàn lực hành động. Nói ra, Trần Trùng từ trong ngực lấy ra một cái túi nước ực một hớp. Nhất thời ở giữa, mùi rượu thơm tràn ngập ra. Vậy bọn hắn lúc nào động thủ a? Lúc này một bên Lý Thanh Liên nhíu mày, mở miệng nói cái này động thủ cũng không phải luận võ, liền muốn tràng diện đại tài có đáng xem. Cái này lẫn nhau thăm dò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có ý gì? Vẫn là toàn bộ xuất thủ hỗn chiến với nhau, lúc này mới càng thú vị. Nói chuyện trong đó, Lý Thanh Liên lại rót một ngụm rượu lớn. Lý Thanh Liên, đừng nhìn tiểu tử ngươi ngày bình thường nhã nhặn, không nghĩ tới con mẹ nó là tốt chiến người. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, may là ngươi tiểu tử không có thi đậu công danh vào triều làm quan. Bằng không thì hoàng đế sớm muộn bị ngươi nhàn rỗi lấy khai cương thác thổ. Đến lúc đó làm An Nam Trinh Cao Ly, toàn bộ vương triều đều phải để cho ngươi toàn bộ một đoàn. Được nghe A Cát lời nói, Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Vương Dã lại lên tiếng, ta cảm thấy Lý Thanh Liên nói không sai a. Động thủ nha, chính là mọi người đi lên đánh lung tung một mạch, bằng thực lực nói chuyện. Nơi này trở về thăm dò có ý gì? Vẫn là lẫn nhau đánh nhau tốt, đến lúc đó kêu giết trận trận, hỏa diễm ngập trời. Dạng này mới không uổng công chúng ta nửa đêm tới đây quan sát bọn họ đêm đấu. Nói ra, Vương Dã nhướng mày. Hắn hướng về phía trước thiêu đốt thuyền lớn cùng đánh nhau chết sống Vương Ký Minh đám người, mở miệng nói thế nào còn không bắt đầu đây. Lão mê tiền. Nhìn vào Vương Dã phản ứng như thế, một bên A Cắt mở miệng nói ra, người đó là quan tâm đánh nhau sao? Người điểm tiểu tâm tư kia ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Ngươi không phải chính là muốn chờ song phương nhân mã chém giết lẫn nhau lên, sau đó ngươi thừa dịp đi lên chuyển vàng bạc tài bảo sao? Nói gần nói xa, A Cắt trên mặt tràn đầy khinh thường. Ta mẹ nó, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, còn không hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, lại nghe Vương Ký Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm ầm ầm thoáng như sấm rền, hướng về xung quanh khuếch tán ra. Hiển nhiên, tại lấy một địch tam phía dưới, Vương Ký Minh dĩ nhiên đến nỏ mạnh hết đà. Ha ha ha ha. Theo Vương Ký Minh gầm lên giận dữ, liên tiếp tiếng cười vang lên. Ngay sau đó 4 cái thân ảnh phi thân lên, mở miệng nói, chúng ta đạo vương tiên sinh dũng mãnh phi thường vô song, đối mặt tặc nhân có thể lấy một địch tam. Không nghĩ tới vẫn còn cần chờ ta ra tay a. Lời vừa nói ra, đã thấy một người trong đó đột nhiên một chưởng mạnh mẽ oanh ra. Một chưởng này oanh ra, chưởng lực thoáng như thiên long hành không ngang tàng ép mà xuống, hướng về Ninh Vô Nhai đám người vào đầu đè xuống. Nhất thời ở giữa, theo một tiếng vang ầm ầm. Một đoàn lớn như vậy bọt nước phóng lên tận trời, thoáng như mưa lớn giống như chút nước mà xuống. Theo cái này như chút nước mà xuống bọt nước, Ninh Vô Nhai đám người thân hình cũng hướng phía sau lui nhanh mà ra. Thiên Long trưởng pháp. Nhìn thấy một trưởng này, một bên Bạch Lộ Hạm không bình tĩnh, đây là Lưu Vân trại trại chủ Phương Vân Sinh võ công tuyệt học. Năm đó Phương Vân Sinh cùng 3 tên giang hồ hào hiệp vào kinh thành ám sát Võ Định Châu, tin tức hoàn toàn không có. Nói ra lớp học này, Bạch Lộ Hạm thân thể sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này nàng phảng phất minh bạch cái gì, mở miệng nói, chẳng lẽ 3 người còn lại đều là năm đó cùng Phương Vân Sinh vào kinh thành ám sát Võ Định Châu nhân vật. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã đám người không khỏi giật mình. Có Vương Ký Minh ví dụ phía trước. Cái này ám sát người bị chiêu an cũng không phải là quá bất hợp lý sự tình. Bạch tỷ tỷ. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người không phải nói ám sát Võ Định Châu còn có 3 người sao? 3 người này đều là ai vậy? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hiển rất là tò mò. Ân. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, mở miệng nói, theo thứ tự là Thiết Cốt Kiếm Hiệp Triệu Kiếm An. Đan Tâm Thánh Thủ Đất Liền Thanh Dương cùng Máu Đảo Chống Trời Tống Hiên Ngang. Cái kia. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ một màn, Tiêu Mộc Vân chỉ Phương Vân Sinh bên cạnh ba bóng người, mở miệng hỏi là bọn hắn sao? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Nàng ánh mắt vừa nhấc, hướng về Tiêu Mộc Vân phương hướng chỉ nhìn lại, thân thể không khỏi sững sờ. Thân ảnh của ba người này người đúng là mình mới vừa rồi nhắc tới ba người. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm triệt để kinh hãi. Khá lắm. Lúc trước Phương Vân Sinh tổng cộng mang 4 người ám sát Võ Định Châu. Đây con mẹ nó một cái không rơi xuống, toàn bộ thành Võ Định Châu người. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm có loại không biết nên nói gì cảm giác. Nàng xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn thấy được Tiêu Mộc Vân tràn đầy ánh mắt hỏi thăm. Nhìn đến đây, nàng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đúng không? Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã đám người triệt để kinh động. Nhất là A Cát, hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, những người này xưng hào gọi là cái gì nhỉ? Thiết Cốt Kiếm Hiệp, Đan Tâm Thánh Thủ, Máu Đào Chống Trời. Khá lắm, danh hiệu này bắt đầu diệu a, lại là thiết xương lại là đan tâm. Kết quả một cái không sót toàn bộ quăng đến Võ Định Châu môn hạ. Trong lời nói, A Cát trên mặt viết đầy chấn kinh. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát cái này khiếp sợ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này không phải người ta xương cốt không rất cứng. Mà là Võ Định Châu cho thực sự nhiều lắm. Phốc thử. Lời vừa nói ra, đám người lộ ra vẻ tươi cười. Mà liền ở bọn hắn cười thầm thời điểm, đã thấy Phương Vân Sinh 4 người tính cả Vương Ký Minh lại lần nữa ra tay, hướng về phía trước Ninh Vô Nhai 3 người cùng nhau công tới. Trong lúc nhất thời 8 người chiến đấu cùng một chỗ. Trường ảnh kiếm khí lung tung bay ra, kinh khí chỉ lực liên miên bất tuyệt. Một mạch cuối cùng phong sức lực tỏa ra 4 phía chấn động, khiến cho 5 chiếc trên thuyền lớn hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào. Phóng nhãn nhìn lại vô cùng dọa người. Mà cùng cái này tương đối. Tranh kia thuyền phía trên tiếng ca múa, nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Chương 716, không tưởng được. Thuyền hoa phía trên, lớn như vậy trong khoang đèn đuốc sáng trưng. Nguyên một đám thân mang lụa mỏng, dáng người uyển chuyển nữ tử thân thể vặn vẹo. Theo xung quanh nhạc khúc không ngừng chập chờn. Bộ dáng cho người ta một loại cùng cực xa hoa lãng phí cảm giác. Thật cao trên bậc thang, dáng người gầy gò, râu tóc bạc trắng Võ Định Châu đổ vào một nữ tử trong ngực. Nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, dáng người uyển chuyển. Lụa mỏng phía dưới tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Nàng nhẹ nhàng đè ép Võ Định Châu toàn thân, hắn động tác vô cùng vũ mị câu người. Mà Võ Định Châu thì là hai mắt khép hờ, nhìn qua khá là an nhàn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một ánh lửa phóng lên tận trời. Tại trong khoang nhìn hết sức rõ ràng. Cái này thanh âm vang lên nháy mắt, xung quanh âm nhạc trong nháy mắt đình trệ. Khiêu vũ nữ tử cũng dồn dập dừng lại dáng múa, cùng nhau hướng về Võ Định Châu nhìn lại. Dừng lại tới làm cái gì? Âm nhạc nghe xong, Võ Định Châu khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra, mở miệng hỏi. Lão gia, nghe vậy, tấu nhạc nữ tử mở miệng nói, bên ngoài. Bên ngoài thế nào? Không đợi nữ tử nói hết lời. Võ Định Châu trầm giọng nói, từ kinh thành xuôi theo đường thủy đến đây, ngươi là lần đầu tiên gặp được chuyện thế này sao? Nhưng mà một chút kiến càng run rế, căn bản không đủ nhấc lên. Các ngươi an tâm chính là. Nói ra, hắn phất ống tay áo một cái, mở miệng nói, tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa. Lời vừa nói ra, nữ tử kia môn nhìn lẫn nhau một cái. Chợt âm nhạc nhất thời, vũ đạo như cũ, lão gia. Nhìn trước mắt tất cả. Ôm Võ Định Châu nữ tử mở miệng nói, lần này động tĩnh đem so với trước đều phải kịch liệt. Một lần này chỉ sợ tới đều là chút cao thủ. Không sợ. Nghe được nữ tử này ngôn ngữ, Võ Định Châu bàn tay tại nữ tử trên người chậm rãi du tẩu, có người ở nơi này, ai tới ta cũng không sợ. Chính là những cao thủ kia lại như thế nào? Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Một cái kim hạt đậu xuống dưới. Lại có mấy cái muốn cùng ta ăn thua đủ đây. Trong lời nói, Võ Định Châu lộ ra mấy phần khinh thường. Lão gia nói rất có lý. Được nghe Võ Định Châu ngôn ngữ, nữ tử này gật đầu một cái, nếu là có tặc nhân đối lão gia xuất thủ. Thiếp thân tất nhiên hộ lão gia chu toàn. Nói ra nơi đây, nữ tử trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Ha ha ha. Nghe vậy, Võ Định Châu nở nụ cười, ta chính là thích ngươi dạng này. Không chỉ có võ công cao cường, còn nhất biết thương người. Lần này ta đợi đến Lĩnh Nam về sau, chúng ta cần phải hảo hảo khoái hoạt một phen. Thừa dịp lần này đứng không, chúng ta cần phải nắm chặt khoái hoạt, bằng không thì một đoạn tình cảnh về sau, ta liền lại phải về kinh nhậm chức. Về kinh nhậm chức. Nghe được Võ Định Châu ngôn ngữ, nữ tử này hơi kinh ngạc, lão gia ngươi không phải. Ngươi không hiểu. Sờ lên nữ tử này gò má, Võ Định Châu vừa cười vừa nói, ta lăn lộn cho tới hôm nay vị trí này, trong triều vài lần chìm nổi. Bị lưu đày không chỉ một lần. Thế nhưng là còn không phải đều bị ta trở về. Nói ra nơi đây, Võ Định Châu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ta trong triều căn cơ còn tại. Chỉ cần bọn họ tại một ngày, đều cũng sẽ không ngừng nghĩ thánh thượng thay ta cầu tình. Ta quan phục nguyên chức lần thứ hai về kinh, cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Nói ra, Võ Định Châu khép hờ trong hai mắt phun suốt một tia tinh mang. Nhìn một cái, cho người ta một loại không nói ra được lăng lệ cảm giác. Lão gia quả nhiên thiên nhân phong thái. Nhìn trước mắt Võ Định Châu, nữ tử này mỉm cười. Chợt, mở miệng nói, ta thích nhất lão gia điểm này. So với thuyền hoa phía trên hình ảnh, Lưu Vân Độ phía trên có thể nói là thảm liệt vạn phần. Trên mặt nước năm chiếc thuyền lớn liệt hỏa hừng hực. Khiêu động ánh lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, nhìn một cái vô cùng rung động. Vương Ký Minh năm người đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Vô Nhai đám người, kịch liệt thở hổn hển. Ở tại bọn hắn một bên nằm một chỗ hộ vệ thi thể. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến trước mắt Ninh Vô Nhai ba người, lại có thể đem bọn hắn năm người đánh chật vật như thế. Uổng các ngươi đã từng là trên giang hồ nghĩa sĩ hào hiệp. Nhìn trước mắt Vương Ký Minh ba người, Ninh Vô Nhai mở miệng nói ra, thế mà đầu nhập vào Võ Định Châu, làm hắn chó săn. Hắn đang vẽ thuyền phía trên cùng kiều thê mỹ thiếp hàng đêm sinh ca, các ngươi đành phải ở đây cùng người liều mạng. Thực sự là làm được một đầu hảo cầu. Lời vừa nói ra, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, phát ra từng tia long ngâm. Làm cầu lại như thế nào? Nghe được Ninh Vô Nhai ngôn ngữ, Vương Ký Minh mở miệng cười lạnh nói, cho Vũ Đại Nhân làm cầu. Kiếm lời đều là một cái một thanh kim hạt đậu. Có thể so sánh trên giang hồ kiếm lời nhiều hơn. Thiên hạ rộn ràng, lợi lai lợi vãng. Ai sẽ cùng tiền đối đầu đây? Nói ra nơi đây, Vương Ký Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ta xem ngươi vừa mới kiếm pháp, chính là Trích Tiên Cư Liên Vân kiếm pháp a. Phải thì như thế nào? Nghe được Vương Ký Minh ngôn ngữ, Ninh Vô Nhai mở miệng nói ra. Không thế nào. Nhìn trước mắt Ninh Vô Nhai, Vương Ký Minh cười lạnh nói, người cái này Liên Vân kiếm pháp bên trong, có một chiêu kêu là Lưu Phong Vân Vũ Tam Tiên kiếm, đúng không? Lời vừa nói ra, Ninh Vô Nhai biến sắc. Cái này Lưu Phong Vân Vũ Tam Tiên kiếm là hắn Trích Tiên Cư không truyền gọi kiểu. Cái này Vương Ký Minh lại là như thế nào biết được? Nhất thời ở giữa, hắn nhìn trước mắt Vương Ký Minh, mở miệng nói, người nào biết ta Trích Tiên Cư không truyền võ học? Không chỉ hắn biết rõ. Nghe được Ninh Vô Nhai ngôn ngữ, một bên Phương Vân Sinh mở miệng nói, cái này võ bên người đại nhân người đều biết. Vũ đại nhân một bên có một ít thiếp, một tay Liên Vân kiếm pháp làm phải xuất thần nhập hóa. Nhất là cái này Lưu Phong Vân Vũ Tam Tiên kiếm, càng là xem như múa kiếm, thường xuyên thi triển cho võ lớn nhận uống rượu trợ hứng. Hiện tại nữ tử kia ngay tại thuyền hoa phía trên đây. Trong ngôn ngữ, Phương Vân Sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Khá lắm. Nghe được Phương Vân Sinh ngôn ngữ, Vương Dã đám người nhìn nhau. Vào ban ngày Ninh Vô Nhai từng nói qua kỳ sư tỷ ám sát Võ Định Châu một đi không trở lại. Bây giờ nghe được phen này ngôn ngữ, kết quả của nó không nói cũng hiểu. Lời vừa nói ra, Ninh Vô Nhai biến sắc. Năm đó sư tỷ của hắn từng thượng kinh hành thích Võ Định Châu, sau đó tung tích không rõ. Cho tới nay hắn đều lấy vi sư tỷ đã để thân tuẫn đạo. Mà bây giờ nghe được phe này ngôn ngữ, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu hết sức. Ngươi nói láo. Trường kiếm trong tay của hắn một ngón tay Phương Vân Sinh, mở miệng nói, ngươi lại dám như thế nhục sư tỷ của ta. Ta muốn mạng của ngươi. Lời vừa nói ra, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, tràn ra vô số kiếm khí. Kiếm khí này tỉ mỉ hết sức, thoáng như mây mù giống như đem Phương Vân Sinh bao phủ bên trong. Bang lang. Nhất thời ở giữa lại nghe một tiếng long ngâm, Phương Vân Sinh đầu lâu đột nhiên bay lên. Mà đang ở Phương Vân Sinh đầu lâu bay lên nháy mắt, Ninh Vô Nhai thân thể nhảy lên hướng về thuyền hoa phía trên bay lượn đi. Phương Vân Sinh nói phải chăng làm thật, chỉ cần leo lên thuyền hoa vừa nhìn liền biết. Chương 717, thật sự chính là. Ninh Vô Nhai bay người lên đến thuyền hoa nháy mắt. Cái kia đang ở hát hay múa giỏi nữ tử toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Các nàng nhìn xem trước mắt vạt áo nhuốm máu, khuôn mặt lạnh lùng Ninh Vô Nhai. Toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, lộ ra chân tay luống cuống. Không liên quan chuyện của các ngươi. Nhìn vào sững sờ ở trước mắt đông đảo nữ tử, Ninh Vô Nhai mở miệng lạnh lùng nói, mỗi người tự chạy đi thôi. Lời vừa nói ra, những cô gái này như nhặt được đại xá. Nguyên một đám dồn dập buông xuống thuyền hoa bên trên cái thang, chạy tứ phía ra. Ấy, thuyền hoa cái thang buông ra. Lúc này Vương Dã nhìn thấy cái kia cái thang buông xuống, mở miệng nói ra, cái này nhất định là Ninh Vô Nhai giết tới thuyền hoa, dẫn tới bọn họ chạy tứ phía. Cái này cũng là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta cần phải bắt lấy mới được. Nói ra, Vương Dã liền muốn đứng dậy hướng về thuyền hoa chạy tới. Lão mê tiền, người phong. Nhìn thấy Vương Dã động tác, A Cát mở miệng nói ra, lúc này ngươi hướng thuyền hoa bên trên chạy. Ngươi không phải muốn chết sao? Muốn chết cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này Võ Định Châu nhưng khi hướng đệ nhất cự tham. Thu thập vàng bạc châu báu nhiều vô số kể, trọn vẹn hơn 80 dương. Ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần được một dương vàng bạc, ta cũng đã thỏa mãn. Ở một cái người ở phía trên đều cũng chạy xong, hộ vệ cái rắm. Bỏ xuống một câu nói kia, Vương Dã cũng không phải nói nhảm. Đã thấy hắn trực tiếp đứng dậy hướng về thuyền hoa chạy như bay. Mẹ nó, bạc sức mạnh a. Cái này Vương Dã động tác, A Cát mở miệng nói ra, ngày bình thường người sợ thể hư gặp chuyện co lại dương. Một lần này cùng tiền dính dáng cả người đều cũng trở lên lớn mật lại cơ trí. Chớ cảm khái. Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một cái bạo lật, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ nhìn lão mê tiền đi lên liều mạng a? Có thể làm sao? Nghe vậy, A Cát hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, cùng một chỗ cùng hắn đi chứ, bằng không thì còn nhìn xem hắn đi lên chịu chết a. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi, dồn dập thu hồi rượu thịt, bay người về phía thuyền hoa lao đi. Vừa mới bên trên thuyền hoa, bọn họ đám người thuận dịp nhìn thấy xung quanh vô cùng trống trải. Xung quanh vũ nữ và nhạc sĩ cùng đã trốn sạch sẽ. Mà Vương Dã lại đứng ở thuyền hoa phía trên, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Lão mê tiền, ngươi là thực có thể. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, nghe xong kiếm tiền, chạy chính là đúng là con mẹ nó nhanh. Chúng ta thi triển khinh công đều cũng kém chút đuổi không kịp ngươi. Nhưng là đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lại cũng không có đáp lại. Hắn mục quang thẳng thắn nhìn vào thuyền hoa khoang, lông mày hơi hơi nâng lên. Trên mặt mang ngoạn vị thần sắc. Nhìn thấy Vương Dã thần sắc, trong lòng mọi người khẽ động, lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Cái này vừa nhìn, lại khi thấy Ninh Vô Nhai tay cầm trường kiếm đứng ở trong khoang. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một cái tay cầm trường kiếm, thân mang lụa mỏng nữ tử. Nữ tử này lụa mỏng phía dưới tình cảnh nhìn một cái không sót gì, nhìn qua yêu diễm chói mắt, nhiếp phách câu hồn. Để cho người ta quét dọn liếc mắt liền lại khó đem mắt rời đi. Nhìn Vương Dã đám người là ăn no thỏa mãn. Mà Võ Định Châu lại bình tĩnh ngồi trên ghế ngồi. Hắn một gương mặt mo phía trên không hề bận tâm, nhìn không ra mảy may biểu tình biến hóa. Khá lắm, chỉ mặc một bộ lụa mỏng. Thấy được nữ tử này bộ dáng, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, Võ Định Châu lão đầu tử này chơi đủ xài. Tiểu hài tử đừng nhìn loại vật này. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm trực tiếp bưng kín Tiêu Mộc Vân hai mắt. Này nha, người bưng biết hắn làm gì? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm động tác, một bên A Cát mở miệng nói ra, hắn tại kỹ viện đều cũng đi dạo qua người. Người bưng biết hắn có tác dụng gì sao? Đây mới là bưng biết lấy cái mông qua sông, mù cẩn thận. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ giật mình. Mặc dù A Cát cái này ngôn ngữ nói không sai, thế nhưng là nghe luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp dáng vẻ. Mà lúc này, Ninh Vô Nhai nhìn cô gái trước mắt. Hắn thân thể run rẩy, hai mắt phiếm hồng. Qua nửa ngày về sau, mở miệng nói, sư tỷ. Quả nhiên là ngươi, nữ tử này không phải người khác. Chính là mấy năm trước ám sát Võ Định Châu không có kết quả, tin tức hoàn toàn không có Lý Thanh Mạn. A, à, nghe được Ninh Vô Nhai ngôn ngữ, Cái này Lý Thanh Mạn nhẹ giọng cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra ai tới ám sát lão gia. Nguyên lai là ngươi a, tiểu Ninh tử. Nghe ta một lời khuyên, ngoan ngoãn buông kiếm trong tay xuống đi, cứ thế mà đi, ngươi thuận dịp vẫn là sư tỷ hảo đệ đệ, như thế nào? Lý Thanh Mạn ngôn ngữ nhu hòa, nhưng là trường kiếm trong tay lại nắm chặt mấy phần. Khá lắm. Nghe được hai người kia nói chuyện, A Cát mở miệng nói ra, thật đúng là mẹ nó là sư tỷ của hắn. Trích Tiên công tử hôm nay háng đều kéo đến về sau cái cổ. Thua thiệt tiểu tử này vào ban ngày còn đối sư tỷ của hắn nhớ mãi không quên, bây giờ thế mà nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn về sau cũng đừng mặc bạch y, thay y phục thành lục a. A Cát mút lấy lợi, trên một gương mặt viết đầy cảm thán. Sư tỷ, ngươi như thế trở thành như vậy. Ngay tại A Cát thuyết phục đồng thời, Ninh Vô Nhai mở miệng. Hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Mạn, thanh âm tràn đầy run rẩy, ngươi không phải hận nhất Võ Định Châu sao? Trước kia là ta kiến thức thiển cận, bị cái gọi là giang hồ thảo mãng che đậy, hiểu lầm lão gia. Nghe được Ninh Vô Nhai ngôn ngữ, Lý Thanh Mạn cười lạnh nói, nhưng là ta cùng theo lão gia về sau mới biết được, nguyên lai thế gian này còn có như thế lịch sự tao nhã sinh hoạt. Như thế sinh hoạt cũng là xa so với như vậy giang hồ như vậy sinh hoạt tốt rồi không biết bao nhiêu. Ngươi chính là cứ thế mà đi, đừng vội quấy rầy lão gia. Sư tỷ. Nhìn vào Lý Thanh Mạn bộ dáng như thế, Ninh Vô Nhai mở miệng nói, ngươi có phải hay không bị hắn dùng thứ gì mê mẩn tâm trí? Ngươi nhanh lên tỉnh lại. Nói ra Ninh Vô Nhai bước lên trước, thì muốn làm cái gì? Hưu. Ngay tại hắn bước ra một bước nháy mắt, đã thấy đến một đạo kiếm khí lướt qua. Nhất thời ở giữa, Ninh Vô Nhai trước người bị kiếm khí cày ra một đạo dấu vết. Tiểu Ninh tử, ta rất thanh tỉnh. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Mở miệng nói, hiện tại thức thời lập tức rời đi, tán ngươi tụ tập đám ô hợp. Nếu không, ta hôm nay liền giết ngươi. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Mạn thân thể khẽ động. Một cỗ nghiêm nghị sát khí đột nhiên tràn ra. Sư tỷ, ta biết nhất định là cái này Võ Định Châu sử dụng cái biện pháp gì mê hoặc ngươi. Nhìn trước mắt Lý Thanh Mạn, Ninh Vô Nhai mở miệng nói, ta đây liền giết hắn, để cho ngươi tỉnh táo lại. Lời vừa nói ra, Ninh Vô Nhai thân thể khẽ động lóe lên Lý Thanh Mạn. Đột nhiên một kiếm hướng về Võ Định Châu trước mặt đâm tới. Ngay tại lúc một kiếm này yên tĩnh xuyên qua Võ Định Châu cổ họng nháy mắt, đã thấy một đạo lạnh lẽo từ phía dưới mà xông lên đột nhiên vẩy một cái. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Ninh Vô Nhai một kiếm này bị Lý Thanh Mạn đột nhiên đẩy ra. Đồng thời nàng ngăn tại Võ Định Châu trước mặt, trầm giọng nói muốn giết lão gia. Ngươi trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Lúc này Lý Thanh Mạn nhìn về phía Ninh Vô Nhai trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Chương 718, ngươi không phải sư tỷ của ta. Cảm nhận được Lý Thanh Mạn trong ánh mắt sát ý, Ninh Vô Nhai hốc mắt đỏ lên. Ngày xưa sớm chiều trung đụng sư tỷ bây giờ trở thành bộ dáng như thế. Trong lúc nhất thời, Ninh Vô Nhai trong lòng thoáng như đau dảo, khó chịu không nói ra được. Hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Mạn. Thân thể ẩn ẩn run rẩy, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Mà nhìn vào Ninh Vô Nhai bộ dáng như thế, cái này Lý Thanh Mạn lại là vẻ mặt lạnh lùng. Liền phảng phất, trước mắt Ninh Vô Nhai nhưng mà một cái không quan trọng người xa lạ giống như. Sư tỷ, nhìn trước mắt Lý Thanh Mạn, Ninh Vô Nhai nức nở nói, ngươi sao phải trở thành bộ dáng như thế? Ngươi chẳng lẽ, biến chính là biến? Không đợi Ninh Vô Nhai nói hết lời, Lý Thanh Mạn ngắt lời nói, nào có nhiều như vậy vì sao? Ngươi nhược hiện rời đi, tại sa thải đám kia đám ô hợp, hai người chúng ta còn có thể có cái mỹ hảo tưởng niệm. Nếu không, cũng chỉ phải đánh rồi mới biết. Lý Thanh Mạn thanh âm lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Trong lời nói hai mắt rung động, sát ý sợ hãi. Nhưng lại như cũng không ý định động thủ. Cái này không đúng a. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Lộ Hạm xoa cằm. Mở miệng nói ra, nữ nhân này nói chuyện hành động, cùng động tác của nàng căn bản cũng không phải là nhất trí a. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại. Đồng thời nói thế nào? Bọn họ cũng muốn biết, Lý Thanh Mạn ngôn ngữ cùng hành động của nàng vì sao không nhất trí. Các ngươi nhìn a. Nghe được mọi người nghi vấn, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, nữ nhân này luôn miệng nói, nếu như Ninh Vô Nhai không sa thải bên ngoài người liền muốn giết hắn. Mà mới vừa rồi Ninh Vô Nhai một kiếm đâm về phía Võ Định Châu thời khắc, liền đã biểu lộ thái độ. Nếu là dựa theo lẽ thường, nữ nhân này đã sớm nên động thủ. Thế nhưng là nàng như cũ đang uy hiếp Ninh Vô Nhai, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nói ra nơi đây, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Này, ta làm chuyện gì xảy ra đây? Được nghe Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát lườm một cái, mở miệng nói ra, nói không chừng là nữ nhân này đối Ninh Vô Nhai còn có tình cảm. Im miệng A ngươi. Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi càng ngày càng không hợp thói thường. Rõ ràng là cái đại thiện tự mà ra hòa thượng gà tơ. Cái này vấn đề tình cảm ngươi đều dám trộn lẫn một cước. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy khinh thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy A Cát hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải. Đối với A Cát hỏi lại, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi nhìn nữ nhân ngôn hành cử chỉ vô cùng lạnh lùng. Điều này nói rõ nàng căn bản đối Ninh Vô Nhai liền không có tình cảm. Không có tình cảm lại không động thủ. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái? Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi khẽ động. Trên giang hồ một lời không hợp máu phun ra năm bước. Nữ nhân này rõ ràng đối Ninh Vô Nhai không tình cảm chút nào, lại chậm chạp không chịu xuất thủ. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì ẩn tình? Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất phát hiện cái gì? Hảo một cái quên chính là quên. Mọi người ở đây âm thầm suy tư thời khắc, Ninh Vô Nhai đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, nếu ngươi đã trở thành bộ dáng như thế. Cái kia thì không có gì đáng nói. Nói ra, Ninh Vô Nhai trường kiếm trong tay chấn động. Bang lang. Trong phút chốc, một tiếng long ngâm đột nhiên truyền đến. Đã thấy Ninh Vô Nhai cầm kiếm chỉ Lý Thanh Mạn, mở miệng nói, nghe thấy ngươi ưa thích để Lưu Phong Vân Vũ Tam Tiên kiếm vì võ, giúp lão tặc uống rượu. Ta hôm nay liền lấy chiêu này, tới trảm ngươi cùng lão tặc này. Một lời dứt lời, Ninh Vô Nhai dưới chân thổ sức lực, thân thể nổ bắn mà ra. Quanh người hắn khẽ động, đi tới Lý Thanh Mạn trước người. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, vô số nhỏ bé kiếm khí di tán mà ra. Thoáng như mây mù giống như tản mát ra. Cái này mây mù tản ra nháy mắt, Ninh Vô Nhai trường kiếm tà cướp, kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Lý Thanh Mạn mà đến. Nhìn thấy một chiêu này, Lý Thanh Mạn hai mắt trợn lên. Trường kiếm trong tay của nàng vung lên, một đạo kiếm khí đột nhiên chém xuống. Ông! Chỉ một thoáng hai đạo kiếm khí đột nhiên bộ dạng rung chuyển. Một cỗ kình phong hướng về xung quanh đột nhiên tán đi. Bạch bạch bạch, một chiêu ầm thôi, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Ninh Vô Nhai cùng cái này Lý Thanh Mạn bỗng nhiên hướng phía sau lui nhanh mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngươi không phải sư tỷ của ta. Một chiêu sau đó, Ninh Vô Nhai trên mặt bi thương thần sắc dĩ nhiên không thấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thanh Mạn, hắn trên mặt lộ ra một tia nổi giận, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được lần này ngôn ngữ, đám người không khỏi giật mình. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, chuyện này lại còn có như thế chuyển hướng. Trước mắt Lý Thanh Mạn thế mà không phải Lý Thanh Mạn. Trong lúc nhất thời, bọn họ càng ngày càng tụ tinh hội thần hướng về hai người nhìn lại. Ngươi nói cái gì? Bị Ninh Vô Nhai hỏi lên như vậy, Lý Thanh Mạn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi thậm chí ngay cả ta đều nhận không hiện ra. Hừ, nghe vậy. Ninh Vô Nhai lạnh rên một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thanh Mạn, mở miệng nói, dung mạo mặc dù một dạng. Nhưng chiêu thức của ngươi cùng nội công cũng không phải là ta Trích Tiên Cư võ công. Cho nên, ngươi cũng không phải của ta sư tỷ. Lúc này Ninh Vô Nhai quét qua mới vừa bộ dáng. Trên người cũng lộ ra một tia lăng lệ. Khá lắm, đây con mẹ nó mới là biến đổi bất ngờ. Nhìn trước mắt một màn, A Cát bưng lấy thịt dê cảm thán nói. Vừa mới bắt đầu còn mở miệng một tiếng sư tỷ. Bây giờ cũng không phải sư tỷ. Cái này so với xem kịch nghe sách đều cũng đã nghiền a. Việc này có kỳ quặc. Ngay tại A Cát mở miệng nói chuyện đồng thời, một bên Trần Trùng xoa cằm, ngoạn vị nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lại hướng về Trần Trùng nhìn lại. Chăm miệng một lời, nói thế nào? Các ngươi còn nhớ rõ trước đó Phương Vân Sinh nói tới sao? Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nói, Trích Tiên Cư Lưu Phong Vân Vũ Tam Tiên kiếm chính là Trích Tiên Cư trong môn tuyệt kỹ. Nữ tử kia coi đây là múa kiếm cho Võ Định Châu nhắm rượu. Mà Ninh Vô Nhai lại nói nữ tử này không phải hắn sư tỷ, thậm chí nội công cùng chiêu thức đều không phải là Trích Tiên Cư nội tình. Nói tới chỗ này, Trần Trùng ngôn ngữ một trận, nếu như nữ tử này không phải Ninh Vô Nhai sư tỷ, nàng như thế nào lại lưu phong Vân Vũ Tam Tiên kiếm đây? Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không làm rõ ràng được chuyện này. Nếu như nói chiêu thức khác biệt còn có thể nói học được tân võ công. Nhưng nội công là cơ sở trong cơ sở, là người tập võ căn nguyên. Trừ phi phế bỏ lúc đầu nội công lại tu luyện từ đầu, nếu không tuyệt đối sẽ không cải biến. Nhưng phế bỏ ban đầu nội công lại tu luyện từ đầu khó khăn cỡ nào. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không căn bản sẽ không như thế đi làm. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người ăn no thỏa mãn. Lần này xem như tới. Vấn đề này thật có thể nói là biến đổi bất ngờ, để cho đám người hoa mắt. Không phải, ta đầu óc có chút lộn xộn. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kể từ đó, thế nào đều cũng mẹ nó là mâu thuẫn a. Im miệng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm nhấc chân chính là một cước, tiếp tục xem. Mọi người ở đây bị một màn trước mắt thật sâu hấp dẫn thời điểm. Ai cũng không có phát hiện, nguyên bản đứng ở một bên Vương Giã, lúc này dĩ nhiên không có bóng dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.